Giang Khởi Mộng đối với cái này càng bất mãn. Tống Chính Quốc cho dù ngoài miệng chưa từng nói rõ, nhưng lại đều nhắm vào hành động thực tế. Ngay cả mấy dự án khai phá đất trống, chậm chạp không phê duyệt, gây ra cho Đế Thăng tổn thất không nhỏ. Đương nhiên, chút tổn thất này, Mộ Lâm Phong không để ở trong mắt. Chỉ là hành động như vậy của Mộ Nhã Triết, trong mắt ông, đã là khác thường. Cho tới nay, bản đồ nhà họ Mộ có thể khuếch trương cực lớn, đều là có sự hỗ trợ bỡ đỡ của các phương diện khác. Bởi vì một việc nhỏ như vậy, Mộ Nhã Triết lại không tiếc đắc tội nhà họ Mộ. Mộ Lâm Phong tất nhiên là bất mãn. Ông ta không phải chưa từng cảnh báo Mộ Nhã Triết, chỉ là dường như Mộ Nhã Triết hoàn toàn không để trong lòng. Lần này gọi anh đến Monoka, đơn giản là hy vọng anh có thể cùng công chúa Sa Lướt bồi dưỡng tình cảm một chút. Giả tâm của Mộ Lâm Phong ở đây là, nếu nhà họ Mộ có thể hình thành quan hệ thông gia với hoàng gia Monoka, như vậy lợi ích mang tới cho nhà họ Mộ, thực sự là trước nay chưa từng có. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1140, cô ta sẽ chỉ trở thành gánh nặng của cháu nếu nhà họ Mộ có thể hình thành quan hệ thông gia với hoàng gia Monoka. Như vậy lợi ích mang tới cho nhà họ Mộ, thực sự là trước nay chưa từng có. Nhưng mà, thằng nhóc này, hình như không đem chuyện này để ở trong lòng. Sự bất mãn của Mộ Lâm Phong với anh tất nhiên đã đến cực hạn. Người phụ nữ này, quá nguy hiểm, không có bối cảnh, không quyền không thế. Nhân vật nhỏ như vậy, ở lại bên cạnh cháu, sẽ chỉ trở thành gánh nặng, thành chướng ngại vật của cháu mà thôi. Cô ta ở lại bên cạnh cháu, không có chỗ tốt. Thực tế Mộ Lâm Phong nói, không phải không có lý. Ông ta lo lắng, nếu đứa cháu này quá để ý đến ngu đơ ôi ép phụ nữ kia, người phụ nữ kia tất sẽ trở thành điểm uy hiếp của anh. Người một khi có uy hiếp, sẽ không như lúc trước. Trước kia Mộ Nhã Triết làm việc nhanh chóng quyết đoán, ra tay cứng rắn tàn nhẫn, chỉ nhận lợi ích, không nhận tình cảm. Đây cũng là lý do vì sao anh có thể trở thành người kế thừa dự bị trên ghế chủ nhân nhà họ Mộ. Trên người anh nếu có thêm một khối uy hiếp, không thể nghi ngờ chính là chết người. Mộ Nhã Triết trầm mặc, không nói lời nào. Mộ Lâm Phong lại lên tiếng lần nữa, hướng dẫn từng bước. Chú hai không thể không cho cháu một lời khuyên, chính là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Địa vị của cháu bây giờ, bao nhiêu kẻ đều dòm ngó. Nếu sai một bước, càng có khả năng sẽ thua cả bàn. Tất nhiên, sự tồn tại của người phụ nữ kia sẽ nguy hại đến cháu. Như vậy chú hai tất nhiên không thể không quản. Cháu cũng đừng si mê sắc đẹp nhất thời mà hồ đồ. Từ chỗ cao ngã xuống, không thể nào không thịt nát xương tan. Ngữ khí của Mộ Lâm Phong rất nặng, nhưng cũng là chữ châu chữ ngọc, giữa răm ba câu liền đem mức độ nghiêm trọng của sự việc đưa lên mặt bàn. Mộ Nhã Triết trong lúc nhất thời càng không có cách nào nói chuyện. Mộ Lâm Phong là bắt nguồn từ lợi ích của anh, từng câu từng chữ đều có suy tính của chính mình. Dù sao chính là ứng với câu nói kia, cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, càng đứng ở điểm cao càng không thể có bất kỳ uy hiếp nào để cho người ta có thể lợi dụng thời cơ mà nhắm vào. Mộ Lâm Phong nói 10 phần đúng trọng tâm, nhưng mà Mộ Nhã Triết cũng không dám gật bừa. Chỉ là ở đây, anh nhất định phải cho vị bề trên quyền cao chức trọng này giữ lại mấy phần mặt mũi. Bởi vậy, nửa ngày qua đi, anh mới trầm giọng nói, chú hai, chuyện này, cháu có chừng mực, tự có suy tính riêng. Những lời này của Mộ Nhã Triết lại khiến khối đá treo trong tim Mộ Lâm Phong rơi xuống. Ông ta cười vài tiếng, lập tức hài lòng nói, ha ha, cháu có thể nói như vậy, đã cho thấy sẽ không để cho chú hai thất vọng rồi. Nhã Triết, đối với cháu, chú hai ôm hy vọng rất lớn, cháu cũng không nên phụ lòng mong đợi của chú hai. Mộ Nhã Triết vừa đặt báo xuống, người hầu lại vội vàng cầm điện thoại di động của anh đi xuống. Tổng giám đốc Mộ, ngài có cuộc gọi nhỡ. Người hầu đưa điện thoại di động cung cung kính kính giao cho anh. Mộ Nhã Triết lướt mở khóa màn hình, đã thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Trong đó, có ba cuộc gọi là tiểu dịch thần gọi tới.

lạnh lùng nói, cô gái nhỏ, có lúc, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Sắc mặt Vân Thi Thi cũng trầm xuống, đôi mắt đen và sáng bắn ra tia nhìn lạnh lẽo, ha ha, lời này của ông, hôm nay tôi đã rơi vào tay ông rồi, còn có thể mong chờ điều gì tốt đẹp sao? Có lúc, tỏ ra hiểu chuyện phục tùng, cũng là đối xử tốt với chính mình, ha ha, phục tùng, cũng phải xem là ai, đối với loại người bỉ ổi hạ lưu như ông, không đáng. Sự lạnh lùng, khí thế này, ngay cả Mộ Liên Tước cũng cảm thấy kinh hãi. Ông ta tái mặt nhìn chằm chằm cô, nếu ánh mắt có lực sát thương, chỉ sợ mặt cô đã bị ông ta chừng đến hỏng luôn rồi. Vậy mà Vân Thi Thi vẫn không cam lòng yếu thế, phi một tiếng, nhổ vào mặt ông ta. Đây có lẽ là vũ khí duy nhất của cô lúc này. Cô nguyền rủa, cút, lấy cái tay bẩn thỉu của ông ra. Đôi mắt Mộ Liên Tước khẽ khép lại. Bên cạnh, một người đàn ông liền tiến lên lấy khăn tay lau cho ông ta. Ngay sau đó, người đàn ông hung tợn trợn mắt nhìn Vân Thi Thi, muốn tiến lên dạy dỗ cho người đàn bà không biết trời cao đất dày này một chút. Mộ Liên Tước lại giơ tay chặn lại, từ từ. Người đàn ông ngẩn ra, ngay sau đó căm hận bất bình nói, tứ gia, người phụ nữ này nói năng lỗ mãng với ngài như vậy, để tôi cho cô ta một chút dạy dỗ, đừng giày vò cô ta. Xương cô ta cứng, nhưng không có nghĩa là mạng cũng cứng. Giữ lại cho cô ta một hơi, còn có chỗ cần sử dụng. Dứt lời, ông ta xoay người, mặt không đổi sắc phân phó, mang hình đến tập đoàn tài chính Đế Thăng. Nhớ lấy, làm sạch sẽ một chút. Vâng, Mộ Liên Tước đang định rời đi. Vân Thi Thi ở sau lưng gọi ông ta lại. Này, bước chân Mộ Liên Tước dừng lại, xoay người đối mặt với cô. Vân Thi Thi nheo mắt, không phải... Ông muốn lợi dụng tôi, ảo tưởng có thể tranh quyền đoạt vị đấy chứ. Ồ, không nhìn ra, cô gái nhỏ này, đầu óc cũng thông minh lanh lợi đấy chứ. Mộ Liên Tước cười khẩy, thần sắc toát lên vẻ âm trầm khát máu. Có câu này, thứ cho tôi nói thẳng. Vân Thi Thi nhíu mày, lạnh lùng cười một tiếng, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ha ha, Mộ Liên Tước khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ tức giận. Trước tiên không nói, Mộ Nhã Triết liệu có thể vì tôi mà từ bỏ quyền thừa kế Mộ Thị hay không? Tôi thấy, Mộ Thị lớn như thế để trong tay lão già xương yếu như ông, không có Mộ Nhã Triết, cùng lắm cũng chỉ là một đống phế tích. Mộ Liên Tước nhíu mày, trong mắt lộ ra sát khí không thể che giấu. Nhưng rất nhanh, ông ta khôi phục lại vẻ bình tĩnh, như thể nghe thấy một loại chuyện buồn cười, lạnh lùng châm biếm, Mộ Thị ở trong tay tôi chỉ là phế tích. Đợi cô có thể sống đến khi nhìn thấy điều đó rồi hãy nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Mộ Thị ở trong tay tôi chỉ là phế tích. Đợi đến khi cô có thể sống đến khi nhìn thấy điều đó rồi hãy nói. Nói xong, Mộ Liên Tước liền chống ba tong rời đi. Cửa cuốn của nhà kho nặng nề đóng lại, một lần nữa ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Mí mắt Vân Thi Thi khẽ run rẩy, hít sâu một hơi khí lạnh. Cô cũng không biết rốt cuộc đã bị gãy mấy cái xương cả thảy. Vết thương trên bả vai bị dây lưng có ngâm nước muối quất rách cả mảng da lại. Đau xót vô cùng, như thể có vô số côn trùng đang gặm nhấm, đau nhức khó chịu. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là một sự hành hạ. Tuy nhiên, mỗi lần nhớ tới lúng đồng tiền cười sáng rỡ của Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, cô lại dâng lên ý chí sống sót. Sống, nhất định phải sống, tuyệt đối không thể buông bỏ bất kỳ một hy vọng nào. Cô cắn chặt hàm răng, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếng gõ cửa của người giúp việc vang lên, cậu chủ nhỏ, nên rời giường rồi. Hữu Hữu đang ngồi ở trên giường, liền đứng dậy. Suốt cả đêm, cậu chưa chợp mắt chút nào. Cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần thì khẩn trương, nằm ở trên giường, trằn trọc chờ mình, trợn tròn mắt đến sáng, rốt cuộc cũng chờ được đến 7 giờ. Cậu thay đồng phục học sinh, sắp xếp lại cặp sách, đeo cặp ra khỏi phòng, trầm tư trong chốc lát, lại đi tới phòng của Mộ Dịch Thần, đẩy cửa một cái, không ngờ cửa lại bị khóa. Xem ra, Mộ Thịnh đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu nhìn quanh bốn phía, xác nhận xung quanh không có ai, lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh, bên trong cửa truyền đến tiếng bước chân nhỏ. Mộ Dịch Thần gõ cửa ba cái, đáp lại. Ám hiệu giữa hai đứa bé rất ăn ý. Mộ Dịch Thần cũng suốt đêm chưa ngủ, cho đến khi trời sáng, tinh thần vẫn còn kinh hãi. Là em sao? Bên trong cửa, Tiểu Dịch Thần bất an lên tiếng. Hình như cửa bị khóa trái rồi. Hữu Hữu thử dò xét lại một cái. Mộ Dịch Thần buồn buồn nói. Bây giờ em đi học đi, cẩn thận một chút. Ừm, anh cũng vậy. Hữu Hữu dừng lại, vẫn không yên lòng hỏi. Anh, không sao chứ? Em có chút lo lắng cho anh. Trong phòng, Mộ Dịch Thần tựa vào cửa, cong môi cười nhẹ, trong lòng nổi lên mấy phần vui mừng. Không sao, anh là anh trai của em, bảo vệ em và mẹ là trách nhiệm của anh. Hữu Hữu cũng cười khẽ, anh yên tâm, em nhất định sẽ tìm được mẹ. Trước đó, anh nhớ phải tự bảo vệ mình, mọi sự đều phải cảnh giác. Em lo lắng, anh đóng giả em, sẽ gặp chuyện bất trắc. Không cần lo lắng cho anh, em cũng phải cẩn thận. Hữu Hữu chợt nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang, lập tức thấp giọng nói, có người đến, em đi trước đây. Hữu Hữu đi nhanh về phía hành lang, bắt gặp đúng lúc Mộ Uyển Nhu từ dưới lầu đi lên. Mộ Uyển Nhu thấy cậu, không thể không cười một tiếng, giống như bình thường, tự nhiên hỏi cậu, Tiểu Dịch Thần, con tỉnh rồi. Ừ, tỉnh rồi. Hữu Hữu đưa tay dụi dụi mắt, mở mắt ra kêu một tiếng, mẹ. Một tiếng này, hoàn toàn là miễn cưỡng. Mộ Uyển Nhu cũng kinh ngạc. Không phải vì điều gì khác, mà là vì ngày thường Mộ Dịch Thần thấy cô ta luôn hết sức lãnh đạm. Nếu không phải cô ta cố ý yêu cầu, rất ít khi chủ động mở miệng gọi mẹ. Hôm nay, thế nào? Hữu Hữu nhận ra sắc mặt cô ta có chút khác thường, sợ mình đã nói gì sai, lo lắng bị bại lộ. Vì vậy nói, con xuống lầu trước. Nói xong, đeo cặp sách nhanh chóng xuống lầu. Mộ Uyển Nhu nhíu chặt chân mày, cũng không suy nghĩ nhiều, quay người đi tới phòng Mộ Dịch Thần, vặn tay nắm cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, là ai ra tay nặng như vậy? Mộ Uyển Nhu nhíu chặt chân mày, cũng không suy nghĩ nhiều, quay người đi tới phòng Mộ Dịch Thần, vặn tay nắm cửa. Cửa bị khóa trái bên ngoài, cần chìa khóa mới mở được. Lúc này cô ta mới yên tâm mấy phần. Vân Thiên Hữu dùng xong bữa sáng, liền được tài xế đưa tới trường học. Dọc đường đi vẫn rất thuận lợi. Hữu Hữu vẫn cố gắng duy trì trạng thái tâm tình ổn định, vì vậy cũng không có gây ra quá nhiều hoài nghi. Đến cửa trường học, Vân Thiên Hữu đưa mắt xác định xe đã rời đi, mới lấy điện thoại bấm số Lý Hàn Lâm. Quản lý Lý, chú đang ở đâu? Chú ở cửa tiệm văn phòng phẩm, chiếc xe màu đen trước cửa tiệm Huy Đằng. Vân Thiên Hữu đưa mắt nhìn, rất nhanh phát hiện chiếc xe đậu trước cửa tiệm văn phòng phẩm Huy Đằng. Cậu nói ngay, chú lái xe tới đây. Được. Lý Hàn Lâm lên tiếng. Ngay lập tức chiếc xe kia quay đầu, vững vàng tiến tới dừng lại bên cạnh cậu. Hữu Hữu mở cửa, ngồi lên. Lý Hàn Lâm ngồi trên ghế phó lái, nhìn cậu, thấy cậu có vẻ bình yên vô sự mới yên tâm. Tổng Giám Đốc Vân, cả buổi tối hôm qua tôi không ngủ ngon được, thật lo lắng có chuyện gì xảy ra. Đến khi ngồi lên xe rồi, trên mặt Vân Thiên Hữu mới lộ ra vẻ đau đớn. Cậu giơ tay lên, chậm rãi sờ lên vai, vết thương vẫn đau như cũ. Đầu vai bị chật khớp, mặc dù đã nắn lại, nhưng một đòn kia đánh lên, cây gậy gỗ tuyết tùng kia đánh lên vai cậu còn bị nứt ra. Có thể thấy đã sử dụng lực đạo mạnh cỡ nào. Chỉ có điều, vừa rồi vì phải ngụy trang thành dáng vẻ Tiểu Dịch Thần, cố làm ra vẻ bình thường. Dù là đeo cặp sách hay đưa tay mở cửa, thậm chí chỉ cần cử động nhẹ cánh tay, cũng sẽ đau đớn gấp bội. Nhẫn nhịn tới tận bây giờ, đã là gần như cực hạn rồi. Có trời mới biết cậu làm sao có thể chịu đựng tới bây giờ. Lý Hàn Lâm thấy sắc mặt cậu khác thường, lại thấy tay cậu ôm lấy vai, không khỏi khẩn trương hỏi, sao vậy? Bị thương à? Ừm, bị thương. Cậu ngước mắt ra lệnh, đi về trước đã. Được,

nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm đến nơi, Mộ Dịch thần thình lình đưa tay lên, nắm chặt lấy bàn tay đang duỗi ra của cô ta. Tay của cậu nhỏ nhỏ bé bé, thế mà chẳng biết vì sao lúc cầm chặt tay cô ta lại khiến cô ta có cảm giác như năm ngón tay nhìn gầy yếu kia lại chứa sức lực kinh người. Cậu nhóc cầm tay cô ta, dùng lực rất mạnh, giống như chỉ hận không thể bẻ gãy ngón tay cô ta. Mộ Uyển Nhu cảm giác được sức lực đáng sợ của cậu, bốn ngón tay truyền đến cảm giác đau nhức như thể xương cốt đều đã bị lệch đi. Cô ta nhịn không được mà thét lên, a! Tiếng thét của cô ta khiến cả lái xe và bảo vệ đều quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dịch thần chỉ dùng vài ba chiêu đã hoàn toàn khống chế cô ta. Cô ta ra sức giãy giụa, trên tay lại càng đau đớn hơn. Mộ Uyển Nhu đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Mộ Dịch thần hừ lạnh một tiếng, giật miếng vải đen đang bịt mắt mình ra, lạnh lùng nói, tôi nhớ rõ, tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng hòng giở trò gì với tôi. Giọng cậu trầm trầm lạnh lạnh, đôi mắt xinh đẹp lộ ra mấy phần sát khí, mày còn không chịu buông tay. Mộ Dịch thần lại cười lạnh, cầm miếng vải đen buộc tay cô ta lại. Cách cậu buộc dây chính là cách buộc tiêu chuẩn, nút thắt không giống kiểu truyền thống, cho nên Mộ Uyển Nhu càng giãy giụa thì dây lại càng thắt chặt lại. Mộ Uyển Nhu quát một tiếng, lại còn thất thần ra đó hả? Không mau bắt thằng nhóc này lại đi. Cô ta vừa dứt lời, Mộ Dịch thần đã nhảy lên chỗ ghế phụ của tên vệ sĩ. Ngay khi người kia vừa rút súng ra, cậu liền vươn mạnh tay, dễ dàng đoạt lấy súng. Cậu cầm súng, lên đạn, cây súng đã ở trong trạng thái chờ chiến đấu. Mộ Dịch thần đặt họng súng lên huyệt thái dương của Mộ Uyển Nhu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta. Cả người Mộ Uyển Nhu trở nên cứng ngắc. Cô ta thuê vệ sĩ từ công ty an ninh, người này được rèn luyện nghiêm khắc, là vệ sĩ hàng đầu, dáng vóc cường tráng, phản ứng nhanh nhẹn. Thế mà chỉ trong nháy mắt đã để cho một đứa nhóc chiếm thế thượng phong. Hơn nữa còn là một đứa nhóc 7 tuổi trói gà không chặt. Mộ Uyển Nhu không nhịn được nguyền rủa, vô dụng. Anh là đồ bỏ đi sao? Không đối phó nổi một đứa nhóc 7 tuổi. Mộ Dịch thần hít mắt lại, đương nhiên là đã mất kiên nhẫn, ngậm miệng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1150, thật sự cho rằng tôi không dám nổ súng sao? Mộ Uyển Nhu cũng không bận tâm đến cậu, vẫn giận dữ mắng, lại còn thất thần làm gì nữa? Muốn tôi dạy cho anh phải làm thế nào sao? Nhưng mà cô ta đang ở trong tay Mộ Dịch thần, người vệ sĩ không dám làm bừa, chỉ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm tay Mộ Dịch thần, đáy lòng có chút hoài nghi, cách cầm súng của đứa nhóc này chuyên nghiệp như vậy, đúng là không bình thường chút nào. Mộ Uyển Nhu thấy người vệ sĩ vẫn còn ngây ra thì lại càng thêm tức giận, lại còn thất thần làm gì hả? Còn không mau đoạt lại súng đi. Mộ Dịch thần cười lạnh, nâng mắt liếc người vệ sĩ một cái, ánh mắt như thể muốn nói, anh ta dám đoạt súng trong tay tôi sao? Mộ Uyển Nhu nghiêng người đánh giá ánh mắt của Mộ Dịch thần, trong lòng chắc chắn rằng một đứa bé 7 tuổi sẽ không có gan nổ súng giết người. Vì vậy, cô ta lại thúc giục, còn chưa ra tay sao? Anh là đồ vô dụng, chẳng lẽ còn không bằng một đứa nhóc 7 tuổi sao? Người vệ sĩ khẽ cắn môi, sau một hồi yên lặng thì bỗng nhiên ra tay đánh Mộ Dịch thần. Động tác của anh ta cực kỳ nhanh, chỉ trong một nháy mắt đã áp sát người Mộ Dịch thần. Nhưng mà phản ứng của Mộ Dịch thần còn nhanh hơn anh ta, giơ chân về phía ngực anh ta. Một người đàn ông cường tráng như vậy mà lại bị một cú đá của cậu đá về chỗ cũ. Cậu cũng không nói nhảm, nâng tay lên. Ầm một tiếng, trong xe vang lên một tiếng súng đã được giảm thanh. Một viên đạn bay ra, xuyên thấu ngực của người đàn ông, bay tới cửa chắn gió phía trước. Kính nổ tung, vỡ tan tành. Bởi vì bị bắn từ khoảng cách gần nên sức sát thương của viên đạn càng cao, máu tuôn ra xối xả từ trên ngực người đàn ông. Máu bắn tung tóe, dính lên mặt Mộ Uyển Nhu. Cùng lúc đó, máu cũng bắn lên người lái xe. Cả người ông ta cứng ngắc lại như bị sét đánh, đạp phanh. Xe dừng lại bên đường. Lúc này xe vừa chạy qua đoạn đường sầm uất, dừng lại đột ngột ngay đoạn giao ở vùng ngoại thành. Tiếng còi xe, tiếng gió rít gào lướt qua bên cạnh.